Chồng mù vợ ngốc. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Đặng Luân Hy, bạn thân của anh. Ứng Hiểu Vi tò mò nhìn Đặng Luân Hy. Đặng Luân Hy nhìn như quan sát Ứng Hiểu Vi. Đặng Luân Hy cũng là một người đàn ông đẹp trai, không giống như tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo của Trương Thiên Dương. Đặng Luân Hy tươi sáng và vui vẻ, điều đó khiến anh thật dễ gần. Không có gì lạ khi Bùi Ngọc Tiết yêu Đặng Luân Hy say đắm. Đặng Luân Hy giống như một người đã trải qua trăm hoa nhưng chưa từng đụng đến một chiếc lá. Đúng vậy, cô ấy quả thực là một cô gái đáng yêu, Đặng Luân Hy kết luận. Trái tim Ứng Hiểu Vi lại đập loạn. Cô lại nhìn Đặng Luân Hy và hỏi, anh có phải là người mà em gái tôi sẽ kết hôn? Đặng Luân Hy sững sờ một lúc. Anh nhìn Trương Thiên Dương khó hiểu. Trương Thiên Dương nhún vai, tỏ ý không hiểu. Em gái của cô là ai? Đặng Luân Hy hỏi. Em gái tôi là một người rất xinh đẹp. Cô ấy nói rằng cô ấy nhất định sẽ lấy anh. Anh không biết à? Ứng Hiểu Vi hỏi với vẻ mặt vô tội. Trương Thiên Dương yên lặng nhìn cô. Cô gái này đang cảnh báo Đặng Luân Hy chăng? Cô đã dùng cách này để khiến anh nghi ngờ về gia đình họ Bùi. Đặng Luân Hy nhìn Trương Thiên Dương. Vợ cậu đang nói quái gì vậy? Em gái cô ấy là ai? Trương Thiên Dương bình tĩnh nói. Là một ma nữ. Cậu đang đùa đấy à? Đặng Luân Hy phản đối. Hiểu Vi không nói rõ ràng. Em gái cô ấy muốn kết hôn với cậu. Cậu không hiểu sao? Em gái cô ấy là hoa hậu nổi tiếng của nhà họ Bùi. Tên cô ấy là Bùi Ngọc Tuyết. Phải không? Hiểu Vi. Trương Thiên Dương hỏi Ứng Hiểu Vi để xác nhận. Ứng Hiểu Vi gật đầu lia lịa. Nhìn Đặng Luân Hy nói. Anh không biết gì sao? Các cô gái muốn kết hôn với tôi rất nhiều. Làm sao tôi biết được chứ? Đặng Luân Hy thờ ơ nói. Khóe miệng Ứng Hiểu Vi phát ra một tiếng. Lón Đặng Luân Hy không khỏi hài lòng. Ứng Hiểu Vi lẩm bẩm nói. Bọn họ đúng là mù như nhau. Hai người đang uống trà liền phun ra. Bác Văn đứng ở bên cạnh không khỏi bật cười. Ông vẫn phải lên dọn dẹp đống hỗn độn mà hai cậu chủ đã gây ra. Đặng Luân Hy ho khan khi chỉ vào Ứng Hiểu Vi và hỏi Trương Thiên Dương. Cô ấy nói thế nghĩa là gì vậy? Ứng Hiểu Vi vỗ lưng Trương Thiên Dương. Đưa khăn giấy cho anh. Anh ơi, anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Trương Thiên Dương tiếp nhận khăn giấy từ Ứng Hiểu Vi rồi lau miệng. Cô nói với Đặng Luân Hy một cách bình tĩnh. Tôi nghĩ hôm nay anh không nên đến đây. Đặng Luân Hy không thể chịu được nữa. Cậu không thấy mình là người quá thiên vị sao? Cô ấy đã nói điều đó về tôi. Và cậu sẽ không dạy cho cô ấy một bài học. Trương Thiên Dương nói. Cô ấy nói không sai. Cách Trương.